Do cần bắt hắn về địa phủ quy tội nên Nguyễn Triển đã chủ động không tổn hại đến linh hồn Hắc đạo nhân. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện cùng sợi xích trói phần hồn của hắn lại. Hắn vẫn vùng vẫy nhưng hồn phách thì làm sao mà thoát khỏi tay đại nhị lão ra được. Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu chào Nguyễn Triển, đa tạ ngài, cuối cùng hắn cũng phải chịu tội về những hành vi của mình rồi. Không, người được cảm ơn phải là hai vị mới đúng. Hai vị ra về thong thả, cho tôi gửi lời thăm Mạc Trung ở dưới đó nhé. Một tháng sau, như vậy là sao Hà Lâm? Có mỗi cửu tự ấn quyết mà học mãi vẫn không xong. Có đứng lại không thì Bảo Thiên vác gậy đuổi theo Lâm chạy vòng quanh sân thể dục vào buổi tối. Phía xa xa là bọn Cường, Nam, Tuấn và Hoàng đang ôm bụng cười ngả nghiêng. Trời ơi, ai đó cứu với, Lâm hét thất thanh ôm mông chạy thì bỗng vấp chân ngã ầm xuống đất. The end, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Cách chương.